Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 224, chương 127, còn ăn hiếp. Lúc này thứ quỷ gì? Naruto tò mò nhìn trước mắt cái này hũ lớn, nói rằng, Naruto đại nhân, tình báo bộ đội một gã Konoha ninja chạy tới. Độc giả Naruto nói ra, tổng bộ truyền đến tin tức, nói đây là có thể phong ấn Kinkaku nhẫn cụ, hổ phách tịnh bình sao? Thật đúng là đủ khó coi a. Còn cái chai đâu? Hoàn toàn là một cái dưa muối cái bình nha. Naruto quyệt miệng nói rằng, Naruto, người như thế có thể nói như vậy đâu. Samui biết hổ phách tịnh bình. Nghe được Naruto nói như vậy lập tức quát lên, Naruto lập tức không cam lòng yếu thế phản bác, chẳng lẽ không đúng nha, cái chai nếu như vậy mới là cái chai. Naruto nói trong tay tự ra phát hiện một cái ngọc chất bình nhỏ, mặc dù không lớn, thế nhưng rất tinh mỹ, bên trong nhưng là chứa thứ tốt đó à. Naruto nói ra, rồi mới hướng đắc khởi tịnh bình hai chữ này. Cái dáng vẻ kia chỉ có thể gọi là dưa muối cái bình. Chính là dưa muối cái bình. Không học thức ra hỏa tẫn nhiên dám cho vật như vậy bắt đầu cái tên như thế. Naruto nhổ nước bọt. Để Samui dở khóc dở cười. Phương pháp sử dụng đâu? Naruto hỏi. Tình báo bộ đội Konoha ninja. Sắc mặt có điểm không cam lòng nói ra. Đã báo cho biết Darui bộ đội trưởng. Được rồi. Ta biết rồi, ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này a. Naruto nói rằng, là, vâng, đúng, Naruto đại nhân, tên này Konoha ninja nói xong cũng nhanh chóng ly khai. Ngươi mang theo cái bình này, Darui nơi nào đây a? Naruto hướng về phía Samui nói rằng, Samui gật đầu, ôm lấy hổ phách tịnh bình liền lập tức hướng Darui chạy đi. Kinkaku nhìn trước mặt Naruto, nói ra, xú tiểu quỷ, lẽ nào ngươi nghĩ một người đối phó ta sao? Nói như thế nào đây? Hai người chúng ta chiến đấu cấp số cũng không phải là những người đó có thể tham dự. Hơn nữa ta thích địa phương lớn một chút, chiến đấu tương đối thoải mái. Hơn nữa ở tàn ác với người thời điểm, Naruto mỉm cười nói, xú tiểu quỷ, đi chết đi. Kinkaku sau lưng một cái đuôi hướng về Naruto liền đánh tới. Naruto đứng ở nơi đó, khinh thường nói ra, không ngờ tới tuổi đã cao, còn như vậy ngây thơ à. Yêu hổ áo khoác sinh ra đuôi, ở lấy mẫu ngẫu nhiên Naruto thời điểm chỉ thấy hình như là đánh vào một cái vật vô hình mặt trên. Giống nhau, đùng một cái bắn ra. Cũng không có xuất hiện Kinkaku kỳ vọng như vậy, Naruto bị đánh tiên huyết chảy dòng cảnh tượng xuất. Hiện, lúc này Kinkaku mới cảm giác được đối mặt Naruto thời điểm. Chính mình cùng Kinkaku một mực bị đối phương đánh bẹp, nhưng lại hậu chi hậu giác ở Kinkaku bị giết chết sau đó mới phát giác đến. Ngươi rất tốt, có thể đem ta bước đến tình trạng này, tiểu quỷ. Kinkaku mang theo cường liệt sát khí nói rằng, Naruto cười nói ra, nhận được khích lệ, ta tranh thủ không ngừng cố gắng trực tiếp đưa ngươi tức chết rồi. Ta liền tiết kiệm được không ít khí lực đâu. Kinkaku trên người mới là toát ra một loạt sát ý. Theo Naruto nói ra, vậy ngươi và phía sau ngươi những tên kia, đều đi chết đi, nói liền dương đầu lên tới. Ngoài miệng xuất hiện Naruto hết sức quen thuộc đồ đạc, á đù. Nói đùa sao, như thế là một tên sẽ khiến cho vĩ thú ngọc a. Cửu vĩ ngươi người này, nơi đó đều có ngươi lưu lại phiền phức. Naruto mắng, cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Hai tên kia ở bên trong cơ thể của ta ăn thịt của ta. Cho nên mới có ta chakra, còn như vĩ thú ngọc. Không không phải cũng sẽ sao? Cửu vĩ thanh âm lúc này truyền tới. Giải thích, Naruto nhìn cái này càng ngày càng đến vĩ thú ngọc. Nhức đầu nói ra, thật là, quá phiền toái, cái này cực kỳ phiền phức sao? Cửu vĩ giọng nói rất kỳ quái nói ra, loại chuyện nhỏ này có thể phiền toái ngươi sao? Naruto nghe được Cửu Vĩ lời này, đều dường như có thể chứng kiến tấm kia giảo hoạt mặt hồ ly. A hát, được rồi, người này vốn chính là con hồ ly, vẫn là đuôi nhiều nhất cái loại này. Oanh đang ở Naruto cùng Cửu Vĩ nói chuyện với nhau thời điểm. Kinkaku đem viên này vĩ thú ngọc đánh ra. Naruto sau lưng đứng ở thật xa ninja nhóm. Chứng kiến tình huống như vậy, ở Darui dưới sự chỉ huy, lập tức dâng lên độn thổ phòng ngự nhẫn thuật. Nhưng là cứ như vậy bọn họ trong lòng vẫn là không có chắc. Có thể hay không phòng ngự ở đây cái cự đại vĩ thú ngọc. Thực sự là phiền phức. Naruto nói xong, liền hưu một tiếng, tại chỗ biến mất. Kinkaku cười gằn huyền xem viên này vĩ thú ngọc là như thế đem Naruto cùng những cái này chán ghét. Ninja liên quân toàn bộ giết chết thời điểm, liền nghe được, siêu thần La Thiên Trinh. Vĩ thú ngọc lúc này lập tức cải biến phương hướng, nghĩ bầu trời xông tới, nhưng ở vừa mắt chỗ, Kinkaku liền phát hiện một đạo màu xanh nhạt bán nguyệt răng thiểm quang theo vĩ thú ngọc phía sau. Cấp tốc đến gần, cũng không lâu lắm thì nhìn bắt được lam quang buông lỏng đem cái kia vĩ thú ngọc cắt thành hai nửa. Trên không trung bạo tạc, tạo thành hai cái to lớn pháo hoa. Naruto cầm ỷ thiên kiếm, một tay ở trước mắt đánh một cái mái che nắng, nhìn lên trên trời pháo hoa, nói ra, cái này sáng ý thật đúng là không tệ a. Sau khi chiến tranh kết thúc, để Sanbi cùng Nibi mỗi người tới một phát, chúc mừng một cái. Tại phía xa quỷ chi quốc, Sanbi ở đáy hồ đột nhiên dùng mình một cái, mở mắt ra, nói ra, cái kia không phải lương chủ người, lại đang đánh ta ý định gì a? Không có khả năng, người như thế có thể đem ta. Kinkaku há to mồm, bất khả tư nghị nói rằng. Naruto xoay người lại, nhìn vẻ mặt giật mình Kinkaku nói ra, nói ngươi ngây thơ, còn không tin tưởng, ngươi cái kia gọi vĩ thú ngọc. Cái này mới là, đang khi nói chuyện, Naruto trên tay liền tạo thành một cái một người cao màu đỏ thẫm chakra cầu. Hơn nữa bên trong chakra mật độ nhưng là vừa rồi Kinkaku mấy lần bên trên. Ngươi người này, là ai? Lúc này Kinkaku mới nhớ tới hỏi Naruto thân phận. Naruto bất đắc dĩ nói ra, ngươi thật đúng là chỉ độn a. Không biết ngươi làm sao tốt như vậy mệnh đem thôn đệ nhị Hokage giết chết. Naruto nói chuyện giọng điệu, tiếp tục nói ra, nghe cho kỹ, ta gọi Uzumaki Naruto, Konoha ninja thôn đệ tam cửu vĩ Jinchuriki. Naruto nói liền triển khai cửu vĩ hình thức. Cảnh tượng trước mắt để Kinkaku cảm nhận được sợ hãi. Kinkaku cho tới bây giờ không có có loại này cảm giác được hiện. Nhưng là đối mặt Naruto thời điểm, loại cảm giác này từ tâm lý tựa như chứa đầy nước thủy hang thả không xuống nước sau tràn ra tới. Giống nhau nhưng là Naruto cũng không định bỏ qua cho Kinkaku. Thuấn gian di động đến Kinkaku bên người. Hướng về phía Kinkaku tấm kia bị cửu vĩ Chaka vây quanh mặt chính là hung hăng một quyền. Kinkaku to lớn kia thân thể bị Naruto trực tiếp đánh bay. Naruto lại thuấn di đến bên kia lần nữa tiếp sức đem Kinkaku đánh tới bên kia. Lúc này ở xa xa trên núi ninja xem ra, Kinkaku đã nghĩ một đoàn màu đỏ sậm bóng cao su giống nhau. Ở một đoàn màu vàng tia sáng trong vòng vây không ngừng thay đổi phương hướng, ta nói đại tỷ. Tên tiểu tử kia vẫn là người nha. Đây cũng quá lợi hại a. Ai nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, Samui nhìn trước mắt cảnh tượng, nói ra, hắn chính là được xưng là Konoha mới một đời, tia chớp vàng. Xem ra so sánh với đệ nhất còn lợi hại hơn. Lão tỷ, ngươi gả cho hắn a. Ai đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Samui sửng sốt, liền nghe được Ai tiếp lấy nói ra. Nói vậy, chúng ta về sau cũng không cần mặt kinh khủng như vậy người. Cái gì? Ngươi đem nhĩ lão tỷ ta trở thành cái gì? Samui nghe được đệ đệ của mình dĩ nhiên dùng lý do như vậy, lập tức mạnh nổ, đối với cùng với chính mình đệ đệ ôm lấy quả đấm. Thế nhưng tuy là như vậy, Samui trong lòng vẫn là có điểm Nozomi trông. Nhà mình có một nghiêu bức nam nhân, ai không muốn a? Đúng lúc này, cứ nhìn Naruto lôi kéo đã bị đánh chỉ còn một hơi thở Kinkaku từ trên mặt biển đi trở về. Đi tới Darui cùng Samui trước mặt, Naruto đem điều này tên ném một cái nói ra. Được rồi, có thể phong ấn, lại nhìn AI bộ dạng. Naruto hỏi, ngươi như vậy, như thế bị người đánh thành cái dạng này a? Lấy bản lĩnh của ngươi, ở chỗ này còn không đến mức như vậy đi. Tỷ phu, mau cứu ta à, ngươi nếu là không tới nữa, ta sẽ bị tỷ tỷ đánh chết lạp. AI nhìn thấy Naruto tới, lập tức ôm Naruto chân khóc kể lể. Cái gì? Tỷ phu, Naruto nghe được AI xưng hô, kém chút không có té đạo hải bên trong đi. Đây cũng quá Samui cái này hung hãn ngự tỷ chứng kiến Naruto tới. Trên mặt khó được đỏ lên, vì vậy lập tức nói sang chuyện khác nói ra. Darui, nhanh lên một chút đem điều này tên phong ấn. Ta biết rồi, Darui đã đem hổ phách tịnh bình cầm tới, hướng về phía Kinkaku hô. Kinkaku, là, vâng, đúng, ta là Kinkaku. Kinkaku mới nói xong, đã bị hổ phách tịnh bình hút vào. Darui ở Kinkaku bị hoàn toàn sau khi hút vào, lập tức đem che cho đậy lại, lại đem phong ấn Kinkaku hồng hồ lô cùng hổ phách tịnh bình đặt ở cùng nhau. Tự mình trông coi đứng lên. Lúc này Asuma đi tới Naruto bên người, nói ra, phong ấn công tác đã toàn bộ hoàn thành. Ít nhưng ngươi Naruto, chúng ta bên này chỉ có rất ít thương vong, chúng ta người chết trận ở phía trên địa phương. Mang ta đi nhìn. Naruto nghe được có tử trận, liền nói, Asuma nói, ở phía sau, chúng ta tập trung đặt chung một chỗ, đi theo ta. Naruto cùng Asuma đi tới gửi chết trận ninja địa phương. Naruto nhìn đến đây vẫn có mấy trăm có đủ thi thể, liền nói ra, có còn hay không, không có rời tới sao? Đã không có, còn gì nữa không? Asuma nói rằng. Samui nói ra, ngươi muốn làm gì? Naruto, sống lại bọn họ. Naruto nói đơn giản một câu, liền đi tới trong sân gian, nói ra, Dĩ Ngô chi danh, ban thưởng các ngươi mới sinh mệnh. Naruto lúc này sử dụng ngôn ngữ là thuần chánh quốc ngữ. Người nơi này rất kỳ quái nhìn Naruto, chỉ thấy từng đạo tràn đầy sinh cơ lục sắc vũ khí từ từ bao phủ ở nơi này. Hàng loạt tiếng tim đập làm lại về tới những thứ này đã tử trận ninja trên người, như thế khả năng. Liên quân tổng bộ phụ trách cảm giác thanh, lúc này khiếp sợ hô. Sunet hỏi, xảy ra chuyện gì, điều đó không có khả năng a. Thanh lúc này phản ứng kịp, nói ra, rất xin lỗi, Hokage đại nhân, thế nhưng ta vừa rồi phát hiện, ở chúng ta từng cái trên chiến trường, tử trận ninja cùng các võ sĩ đều đứng lên. Cái gì? Raikik Eric từ chỗ ngồi đứng lên. Hô, lẽ nào chúng ta những thứ này hy sinh ninja nhóm cũng bị hiểu đã khống chế sao? Raikik đại nhân, đệ nhất bộ đội truyền đến tin tức. Lúc này Inoichi hô, tin tức nói đệ nhất bộ đội hết thảy hy sinh người đều bị Naruto cho sống lại. Hơn nữa theo Naruto chính mình đem, chỉ mang theo hắn cho mọi người cái vật kia, đều có thể tiếp thu Naruto chính mình sống lại nhẫn thuật. Raikik Mogusa lập tức quay đầu nhìn Sunet, nói ra, Hokage đại nhân, ngươi có phải hay không che giấu chuyện trọng yếu gì a? Chúng ta phải biết. Được rồi. Sunet nhìn Raikik Mogusa vẻ mặt không phải đạt đến mục đích thề không bỏ qua thần tình, chỉ có thể nhàn nhàn nói, cái này thế giới có một loại lực lượng có thể trưởng khống sinh tử. Đó chính là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.